Dị năng trọng sinh, thiên tài thiếu nữ bói toán sư, tác giả, Ngải Hề Hề, thực hiện, Thư viện báo, chương 690 báo cựu ân. 2. Sao Hoàng Tú Lệ đau lòng tiến lên vì nàng lau mồ hôi. Hoàng Cường, cảm giác như thế nào? Hiểu không? Nhị mợ cuối cùng còn hiểu đến quan tâm lão công. Tiến lên dò hỏi, Hoàng Cường chậm rãi từ trên giường bò lên, cảm giác thân nhẹ thể sướng thật nhiều, cặp kia ảm đạm hai mắt, lộ ra ánh sáng, vui sướng nói, hào rất nhiều, eo cũng không đau, thật sự như vậy hữu dụng. Ta xem tivi, nhìn đến cái kia đại trường kim, cũng là dùng này đó châm lập tức đem nhân ra bệnh nặng đều trị liệu hảo. Hoàng Cường, châm cứu lợi hại như vậy, khẳng định là cái thực kiếm tiền hạng mục. Ngươi đi theo nữ nữ nói, làm nhà của chúng ta đại oa cùng nàng học đi, nhị mợ đẩy Hoàng Cường nói. Dương Tử Mi nghe thấy, hơi hơi nhíu nhíu mày nói, nhị mợ, liền tính biểu đệ cùng ta học châm cứu, cũng là học không thành. Cái này là yêu cầu mười mấy năm công lực cùng ngộ tính, mười mấy năm liền mười mấy năm. Dù sao đến lúc đó hắn cũng mới hơn 20 tuổi. Tương đương nhân gia tốt nghiệp đại học. Nữ, ta đây liền nói định rồi Nga. Ta làm đại oa theo ngươi học Nga, nhị mợ chân thật đáng tin nói. Dương Tử Mi hãn nhiên, nhị mợ, châm cứu thứ này thực phức tạp, vừa lơ đãng liền sẽ đáp thượng người bệnh tánh mạng, không phải trò đùa, thiết, ngươi đều có thể lộng, dựa vào cái gì nhà ta đại oa không thể. Hắn chính là thực thông minh, ở tiểu học thời điểm, thường khảo trước vài tên, nhị mợ vẫn như cụ không cam lòng nói. Dương Tử Mi không muốn cùng nàng ma kỷ. Đương trường liền lấy một ít thủ ô nhân sâm tuyết liên mảnh nhỏ, làm ước chừng 30 viên đậu nành lớn nhỏ thuốc viên, dùng bình thủy tinh trang hảo, làm nhị cữu mỗi ngày đúng hạn ăn một viên. Ăn xong một tháng sau, thân mình sẽ có chất thay đổi. Hoàng Cường cho đã mắt cảm kích mà tiếp nhận thuốc viên. Nữ, ngươi thật là cứu cữu cữu. Không có ngươi, cựu cữu cũng không biết nên làm thế nào cho phải, cựu cữu. Về sau sẽ khá lên, thấy cựu cữu kia thon ghế gương mặt. Nàng chua xót lên, chỉ hy vọng như thế, Hoàng Cường miễn cưỡng cười nói. Dương Tử Mi biết, nhị cựu ra sở dĩ rách nát bần hàn căn nguyên. Hoàn toàn nguyên tự với nhị mợ khắc nghiệt, ích kỷ lòng tham bá đạo. Nếu nàng có thể bỏ này đó khuyết điểm, buông tay làm nhị cữu đi làm chính mình chuyện nên làm, hết thảy đều sẽ chậm rãi tốt. Nghĩ đến, nàng trong lòng có cái chủ ý, mượn chữa bệnh vì danh, từ nhị cữu trên người lấy một giọt huyết làm một đạo hư không phù chú. Hư không dán nhị mợ trên lưng, này đạo phù kêu thuần phụ phù. Là đời Minh một vị thiên sư phát minh, dùng để đối phó hắn kia giống nhị mợ giống nhau bá đạo ước hiếp lão công đại tổ. Quả nhiên, nhị mợ lập tức giống biến tính tử giống nhau, nguyên lai nói giống như súng máy, lo chính mình nói cái không ngừng. Hiện tại, mỗi nói một câu, đều trưng cầu lão công ý kiến, làm Hoàng Cường không thể hiểu được. Dương Tử Mi cũng không nghĩ nhị cữu ra ở vào này phó bần hàn bộ dáng. Rốt cuộc bọn họ còn có 4 cái hài tử, muốn nuôi sống không dễ dàng, trưng cầu mụ mụ ý kiến. Đến lúc đó mang nhị cữu hồi thành phố A, cho hắn tìm kiếm thích hợp công tác, có lẽ là thuần phụ phụ tác dụng. Nhị mợ thấy lão công đáp ứng rồi, cư nhiên không có hừ thanh. Chỉ là thực hiền huệ mà dặn dò một câu, kia Hoàng Cường ngươi cùng Tú Lệ bọn họ đến thành phố A hảo hảo công tác kiếm tiền. ta ở nhà mang hài tử, cuối cùng có thể có cơ hội đi ra ngoài sông. Hơn nữa thân thể thông thuận, Hoàng Cường kích động đến nước mắt chảy ròng. Nhị cữu, ta còn có chút việc muốn làm. Đến trước rời đi, Dương Tử Mi thấy không thích hợp nhiều trì hoãn thời gian. Vội vàng đứng dậy nói, Hoàng Tú Lệ cũng nghĩ muốn đi tam đệ chỗ, cũng đứng dậy cáo từ. Mỗi cái hài tử cho 1.000 nguyên đại hồng bao. Đương nhị mợ thấy những cái đó đại hồng bao, cười đến thấy nha không thấy mắt, lôi kéo Hoàng Cường nói, ngươi muội khẳng định là phát đạt, ngươi phải hảo hảo đi theo nàng, cũng phát đạt trở về, sao sao sao sao sao, hết chương.